đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chạy nạn. Ngay tại Hạ Tiểu Man đắc ý thời khắc, bỗng nhiên có một người tới đến kia mũ rộng vành nữ tử bên người. Đồng dạng mang theo mũ rộng vành, nhưng là người nam tử. 11, thế mà cho thuế phàm cảnh tu sĩ làm chật vật như thế. Nữ tử kia đứng dậy, che ngực, âm thanh lạnh lùng nói. Ba người này thực lực không tầm thường. Đã nhìn ra, hơn nữa còn có cái thần khiếu cảnh tu sĩ. Nam tử ánh mắt rơi vào kia mặc áo đỏ nữ hài trên thân. Đáy mắt có kinh ngạc. Nếu không phải lúc trước nhìn thấy cô bé này xuất thủ, hắn cũng nhìn không ra tu vi của đối phương. Tiểu Man, đi. Khi nhìn đến đối phương thêm một người về sau, Thu Bạch Lộ lập tức kéo Tiểu Man cùng áo đỏ tay liền chạy. Lúc này Hạ Tiểu Man ngược lại là không có kháng cự. Khí đã ra khỏi, nên rút lui liền rút lui. Muốn đi, động thủ, theo nam tử kia một tiếng quát nhẹ. Lại có hai thân ảnh từ bên cạnh thoát ra. Đều là thần khiếu cảnh tu sĩ. Chỉ bất quá tại muốn tiếp cận thời khắc, từ chỗ tối bỗng nhiên bay ra hai tấm phù lục. Phù lục, hai người đưa tay muốn đánh tan. Nhưng phù lục lại trước bọn hắn một bước nổ tung. Hai vị kia thần khiếu cảnh tu sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại. Mà thừa dịp thời cơ này, Hạ Tiểu Man ba người đã nhanh chóng chạy trốn. Có người từ một nơi bí mật gần đó cản trở. Nam tử kia phóng xuất ra một cỗ cường hoành thần hồn lực. Nhưng rất nhanh liền bị vô số đạo thần hồn lực khóa chặt. Sắc mặt hắn trở nên khó coi. Lập tức đem thần hồn lực thu hồi. Tại loạn hồn uyên vẫn là điệu thấp tốt hơn. Mũ rộng vành nữ tử nói ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nam tử kia cười lạnh một tiếng. Để ngươi tìm người là cái này ba cái. Mù cho ta gây phiền toái gì? Việc này ta sẽ bẩm báo lên trên. Chờ mọi nơi phạt đi. Nữ tử trầm mặc một lát mới mở miệng. Ba người kia có thể là Tiêu Giao Môn đệ tử. Nghe được lời này, nam tử liền híp mắt. Tiêu Giao Môn, ngoại trừ bọn hắn vị kia hầu ra bên ngoài, muốn có được nho thánh bức tranh người cũng không phải số ít. Mà Tiêu Giao Môn cũng là một trong số đó. Nghe đồn nhiều năm trước Tiêu Giao Môn cùng Nho Thánh có 10 phần quan hệ mật thiết. Bây giờ bức tranh rơi vào một thiếu niên chi thủ. Chỉ sợ bọn họ cũng là có chút không cam tâm. Ngoại trừ kia hai cái thuế phàm cảnh tu sĩ bên ngoài. Còn có một cái thần khiếu cảnh tu sĩ. Nói không chừng thật sự là Tiêu Giao Môn phái tới tìm Nho Thánh bức tranh. Người của đối phương cũng xuất hiện tại tòa này hoang thành bên trong. Có thể là có cái gì liên quan tới nho thánh bức tranh tình báo. Nói không chừng cái kia cõng nho thánh bức tranh thiếu niên cũng ở nơi đây. Một vị hất lên hắc bào thân ảnh ngay tại trong ngõ nhỏ dựa vào tường. Mang theo nửa che mặt mặt đen cỗ. Miệng bên trong còn tại nhai lấy quả đường. Khí tức ở giữa đều mang theo cây quýt vị ngọt. Các nàng tại sao lại ở đây? Nghi hoặc thời khác, đem quả đường cắn nát. Người áo đen cắm túi liền đi. Tại một bên khác, ba người chạy thật xa. Gặp những người kia không có lại đuổi theo sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thu Bạch Lộ có chút để ý lúc trước từ một nơi bí mật gần đó hỗ trợ người. Đáng tiếc không có cơ hội biểu thị cảm tạ. Rời đi nơi này trước đi. Thế là chủ đạo biến thành Thu Bạch Lộ cùng Hồng Âm. Hạ Tiểu Man cũng chỉ có thể phục tùng an bài. Thu Bạch Lộ cũng không dám lại để cho Hạ Tiểu Man dẫn đường. Mặc dù không biết đây là nơi nào, nhưng nơi này không khí rất rõ ràng có chút không giống. Ba vị là từ đâu mà đến a? Một đạo mang theo ý cười thanh âm truyền đến. Rất nhanh, đường phía trước liền bị một đám cách ăn mặc khác nhau người ngăn lại. Mà lại đều có dính nhàn nhạt huyết khí. Đều là tại liếm máu trên lưỡi đao người. Thu Bạch Lộ đối với những người này vô cùng đề phòng. Từ tiến vào nơi này bắt đầu, nàng đã cảm thấy có chút không đúng. Chỉ sợ nơi này là cái nào đó không cách nào chi địa đi. Lúc này một vị nam tử cao lớn đi ra. Trên mặt có một đạo to lớn vết sẹo. Từ trái bên trên một mực hướng phải hạ cắt đứt. Mắt đơn trống rỗng màu đen một mảnh. Đệ tử nhà nào, dám ba người liền chạy đến loạn hồn uyên. Loạn Hồn Uyên, Thu Bạch Lộ Tiệp Vũ run rẩy, không nghĩ tới nơi này thế mà lại là Loạn Hồn Uyên. Liên quan tới Loạn Hồn Uyên đại danh, nàng trước đây thật lâu liền biết, nơi này chính là Thanh Châu lớn nhất một chỗ không cách nào chi địa. Tụ tập đếm mãi không hết ma tu, mặc dù có một số người không tu ma, nhưng tương tự là giết người không chớp mắt hung ác sừng. Nơi đây, riêng là nghe đồn liền biết dị thường hung hiểm. Không nghĩ tới tiểu man mù dẫn đường liền đem các nàng đưa đến Loạn Hồn Uyên đến rồi. Hẳn là tại Phương Phỉ Thành thời điểm liền nên nghe ngóng tốt. Thu Bạch Lộ vì chính mình dọc theo con đường này mơ hồ cảm thấy tự trách. Bất quá bây giờ không phải tự trách thời điểm. Thu Bạch Lộ tới gần Hạ Tiểu Man. Hạ thấp thanh âm, Tiểu Man, đợi lát nữa nếu như động thủ, người trước mang theo Hồng Âm trốn. Không muốn, các ngươi đi trước, ta là sư tỷ. Hạ Tiểu Man cau mày, nhà đầu này chính là tính tử ảo, không tốt khuyên can, nhưng dưới mắt số người này chênh lệch, các nàng hai người chiến lực có thể bù đắp sao? Thấy đối phương tại nói thầm lấy cái gì, mọi người đều là lộ ra nụ cười quỷ dị. Hôm nay không chỉ có thể cướp tiền, còn có thể cướp sắc. Đám người không muốn dài dòng nữa xuống dưới, lập tức liền muốn động thủ. Thân phận kia không trọng yếu, chỉ cần mình không hỏi, đối phương không nói, vậy liền không người nào biết. Không biết liền sẽ không có chỗ cố kỵ. Làm lại nói, là bọn hắn bên này nhất quán chuẩn tắc. Hạ Tiểu Man ba người xoay người bỏ chạy. Số người này chênh lệch, Hạ Tiểu Man cũng không ngốc, vẫn chưa tới không thể không mãng tình trạng. Trên đường đi phi nước đại không ngừng, lại hấp dẫn tới càng nhiều người. Cái này nơi quái quỷ gì? Hạ Tiểu Man rất muốn hô to, nhưng bây giờ lại không cái kia thời gian rỗi. Chúng ta đi đâu? Hồng Âm chạy rất nhẹ nhàng, nhìn rất là bình tĩnh. Thu Bạch Lộ mắt nhìn sau lưng đuổi theo người, nói, trước ra khỏi thành, tại hoang thành biên giới, đã có thể trông thấy cửa ra, mà lúc này, từ một bên khác chỗ ngoặt đi ra một thiếu niên người, nhìn chỉ có 14, 15 tuổi, vóc dáng xem như tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, đường thiếu niên nghe được động tĩnh sau cũng hướng bên kia nhìn lại, sau đó hơi sững sờ, tránh ra, ba người từ tiểu đạo bên trong bôn tàu, không ngờ phía trước lại xuất hiện một thiếu niên. Vừa nhìn liền biết cùng sau lưng đuổi theo người không phải một đường, nhưng mắt thấy liền muốn đụng phải. Hạ Tiểu Man vươn tay ra, lập tức đem thiếu niên kia mò lấy, ôm công chúa hình thức đem nó ôm lấy, sau đó tiếp lấy phi nước đại. A, thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn còn đeo một cái thật dài ống tranh. Các ngươi ai vậy? Làm sao còn đem hắn ôm đi? Không phải là người phiến a? Hạ Tiểu Man hô, người ngăn đón chúng ta đường. Tựa như là chuyện như vậy, nhưng thiếu niên trong lúc nhất thời không để ý tới thanh tình trạng, mặc cho lấy vị này nhìn lớn tuổi chút thiếu nữ ôm hắn đi đường. Tại tỉnh táo lại về sau, thiếu niên liền nhìn thấy đuổi theo phía sau một đám người, lập tức trợn tròn mắt to. Ông trời ơi, nói ít có 20 người đều tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Đây là đã làm gì? Như thế nhận người hận sao? Nhanh, mau đưa ta thả, chấm ngoặc kép, hưu. Không đợi hắn nói cho hết lời, người liền đã bị ném đi ra ngoài. Tại nhìn chăm chú, khuôn mặt trực tiếp đâm vào trên vách tường, máu mũi chảy xuống. Đây là hướng cái nào ném đâu? Sau đó thiếu niên liền phát hiện, nguyên lai đã tiến vào ngõ cụt. Quay đầu nhìn lại, bọn hắn lối ra duy nhất đã bị ngăn chặn. Ngoại trừ Hồng Âm bên ngoài, ba người đều là khuôn mặt cứng đờ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.